Nghe nói ngươi là Vân Tiên tử của Kim Phượng Các. Mấy tên ngu xuẩn kia khi nói về Kim Phượng Các giọng trở nên cực kỳ cung kính. Chắc hẳn ngươi rất nổi danh. Vậy ngươi có khả năng chế tạo ma pháp quyển trục không? Phong Dực lộ nụ cười đầy âm mưu như một gã hồ ly hỏi. Phong Dực nhìn Liễu Yên Vân đang cầm bút vẽ ma pháp khắc họa đồ trận phong hệ ma pháp sơ cấp phong nhận thuật lên hắc thiết quyển trục. Nhìn nàng vũ động ngòi bút, trong đầu hắn không khỏi hiện ra tên gọi bức tranh phù hợp với đường nét này. Rốt cuộc, Liễu Yên Vân cũng hoàn chỉnh xong nét bút cuối. Trên bề mặt ma pháp quyển trục chợt lóe lên tinh quang. Trong nháy mắt bức tranh ma pháp trận dường như có sức sống. Nàng thở ra một hơi, cuối cùng sau khi hao phí 30 quyển trục trống cũng đã thành công. Bởi vì trong cơ thể nàng không có ma pháp lực cho nên bút của nàng phải khảm ma tinh thạch. Loại ma lực bên ngoài này rất khó khống chế. Nàng mất 30 lần thì thành công cũng coi như là cao thủ trong giới ma pháp quyển trục sư rồi. Phong Dực cầm họa bút trong tay xoay xoay vài vòng. Ánh mắt chằm chằm nhìn Liễu Yên Vân nói mạo muội hỏi một câu. Trong cơ thể của ngươi có phong ấn ma pháp phải không? Liễu Yên Vân cười nhạt nói đó không phải là chuyện của ngươi. Ớ, coi như ta nói nhảm. Hiện tại ngươi dạy ta vẽ đi. Bất quá ta hơi ngu dốt. Ngươi phải cầm tay ta dạy mới được. Phong Dực hắc hắc cười nói. N. Liễu Yên Vân thấy Phong Dực sử dụng một loại ngôn ngữ kỳ quái nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là những gì sư phụ dạy nàng trước khi ra ngoài lịch lãm lại trở thành ma chứng. Nàng đã rơi vào một cảm giác kỳ lạ khi vào ma tộc. Hiếu kỳ rồi lại cực lực khắc chế. Nhưng càng khắc chế lại càng thêm hiếu kỳ. Cứ như thế lặp lại có xu hướng trở nên tuần hoàn. Liễu Yên Vân cũng không phản đối. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt trên mu bàn tay của Phong Dực chỉ bằng có một nửa. Một đen một trắng lại càng trở nên nổi bật. Hai tay vừa chạm vào nhau. Trong đầu Phong Dực liền hiện ra ba từ mềm mại. Trắng mịn. Ông dục. Trên mũi cũng ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. Cảm giác này thật không bình thường. Liễu Yên Vân cầm tay Phong Dực huy động. Lúc này nàng mơ hồ hy vọng Phong Dực có động tác chiếm nghi của nàng. Như vậy có thể cảm giác bí hiểm của tên ma tộc đem lại cho nàng sẽ bị phá hủy. Mà tâm cảnh của nàng cũng có thể khôi phục lại. Lại lần nữa tiếp tục trên bước hành trình liệt lãm. Chỉ là Liễu Yên Vân phải thất vọng. Phong Dực cũng không có hành động xấu xa nào. Trái lại mới đầu hắn nở nụ cười xấu xa, sau đó thần tình trở nên chăm chú. Ngũ quan lại trở nên sắc bén như đao. Mang theo một khí chất dụ nhân. Đột nhiên, Liễu Yên Vân cầm tay Phong Dực dùng sức quá mạnh làm quyển trục lập tức bị hủy. Này, Vân Tiên Tử, lúc dạy ta ngươi có thể không thất thần như vậy được không? Phong Dực bất mãn nói, hắn vừa tìm được cảm giác lại lập tức bị hỏng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 8 phá rồi lại lập. Chương 8 phá rồi lại lập. Đôi mi thanh tú của Liễu Yên Vân khẽ nhíu lại. Tự hồ như đang suy nghĩ tại sao mình lại thất thần. Nàng dương mắt nhìn sang Phong Dực. Xem ra là do khuôn mặt tuấn tú này. Lại một lần nữa không tìm được khí chất kia. Ngươi tập luyện một mình đi, ta nghĩ ta phải nghỉ ngơi. Liễu Yên Vân không đợi Phong Dực trả lời đã đi ra ngoài. Phong Dực cũng không quá mức để ý. Lại bắt đầu cân nhắc cách vẽ ma pháp quyển trục. Khi hắn xem xét các loại đường cong uyển chuyển với cách sử dụng nặng nhẹ ma pháp lực thì hắn nhận thấy hoàn toàn có thể dùng các loại kỹ xảo trong vẽ tranh để thực hiện. Hắn tự như vừa nắm bắt được cái gì đó thì Liễu Yên Vân mắc sai lầm nên phải dừng lại. Hắn nhớ lại những điều hắn biết khi phụ thể vào một họa sĩ thiên tài. Vẽ tranh. Muốn để bức tranh nổi lên họa ý. Muốn để bức tranh khắc họa sâu trong ớt thì trước hết trong lúc vẽ phải lưu loát liền mạch không được dừng lại. Nếu một họa sĩ mà vẽ tranh chia làm nhiều lần thì thoạt nhìn bức tranh khá hoàn chỉnh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện được những điểm chênh lệch. Bởi vì linh cảm mỗi lần đều không giống nhau. Phong Dực chăm chú nhìn trận đồ song trọng phong nhận thuật vừa nhìn một lúc đã qua một canh giờ. Đột nhiên hắn động. Hắn cầm họa bút thon thoát vẽ trên hắc thiết quyển trục. Thoạt nhìn như nước chảy mây trôi lưu loát sinh động. Không hề có một tia ngập ngừng. Mà ánh mắt hắn dường như rất thoải mái không có gì gò bó lại rất chăm chú. Ở trong mắt hắn ngoài trừ họa bút còn lại không có vật khác. lúc ánh sáng ma pháp lóe lên, Phong Dực mới sực tỉnh lại như người vừa trong mộng. Nhìn lên trận đồ tươi sáng có sức sống, tâm tình của hắn trở nên kích động. Ha ha, lão tử là thiên đại, đại thiên tài a. Phong Dực điên cuồng cười nói. Tự hồ hắn đã thấy được ánh sáng vàng rực rỡ của kim tệ đang cuồn cuộn như sóng triều hướng hắn mà chạy tới. Trong mấy ngày liên tiếp, Phong Dực đều chìm đắm trong ma pháp quyển trục. Hắn tổn hao rất nhiều tâm cơ mới có được hơn 200 hắc thiết quyển trục trống. Mà lúc này hắn đang vừa cười vừa nhìn 50 cái ma pháp quyển trục cấp hắc thiết chế tạo thành công. Tuy nhiên những quyển trục này đều là song trọng phong nhận thuật. Tuy ngay lần đầu hắn đã chế tạo thành công một cái ma pháp quyển trục, nhưng may mắn chiếm phần nhiều. Dù sao họa ý cũng không phải tùy tiện đều có thể đạt được. Nhưng đến cuối cùng, hắn không ngờ là liên tiếp thành công 10 lần. Đây không phải là do may mắn mà là hắn đã tìm được phương pháp vẽ. Tin tưởng thời gian tới, hắn chỉ dựa vào buôn bán ma pháp quyển trục cũng có thể phất nhanh. Mà điểm kỳ quái chính là mấy hôm nay không ngờ Liễu Yên Vân luôn ở trong phòng hắn cũng không biết đang làm gì trong đó. Trên thực tế, trong đầu hắn đã xuất hiện những ý nghĩ không thành thật. Trong lòng Phong Dực vừa nghĩ đến Liễu Yên Vân thì cô gái này tựa như làn khói đi tới trước mặt hắn. Sắc mặt thản nhiên, nhưng ở sâu trong con ngươi thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ mê hoặc. Ồ, ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của ngươi tự hồ như gặp phải tâm ma. Phong Dực đánh giá Liễu Yên Vân một hồi, vẻ mặt như ngày tận thế đến than thở nói. Liễu Yên Vân nhìn chằm chằm Phong Dực rồi sau đó gật đầu. Đột nhiên cảm giác được ma đầu kia lộ ra vẻ thần bí, đối với hắn lại tăng thêm phần thiện cảm. Ta là tâm ma của ngươi sao? Phong Dực hỏi. Liễu Yên Vân lại lần nữa gật đầu. Ánh mắt nhìn Phong Dực không khỏi mang theo một tia kỳ vọng. Nàng nói ngươi nếu đã đoán được thì ngươi có phương pháp phá giải không? Nếu có người biết Vân Tiên Tử của Kim Phượng Các bị một tên ma tộc ảnh hưởng sinh ra tâm ma, sợ rằng sẽ ngã ngửa. Mà nếu họ biết Vân Tiên Tử lại hỏi tên ma tộc cách phá giải tâm ma, sợ rằng đều nhảy lầu tự tử. Phương pháp phá giải không phải là không có, ngươi có biết phá rồi lại lập không? Phong Dực vòng tay ra dáng cao nhân nói. Nếu ta là tâm ma của ngươi, đó là vì ngươi sản sinh hiếu kỳ đối với ta. Ngươi tự ép buộc mình cũng vô ích. Vậy không bằng ngươi buông lỏng để thích ta, yêu ta. Đợi khi ngươi hoàn toàn rơi vào tay ta, lúc đó ngươi có thể như phượng hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh. Tâm tư của hắn hiện tại vô cùng xấu xa, đã không dùng từ hồ ly để so sánh. Hồ ly tuy giả dối nhưng cũng không có vô si như hắn. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, đây cũng chính là phá rồi lại lập sao? Sắc mặt Liễu Yên Vân đột nhiên sáng lên, nàng cảm thấy như đã tìm được con đường mới cho mình. Phong Dực thấy rõ sắc mặt của Liễu Yên Vân, trong lòng thầm nghĩ không lẽ nữ nhân này cũng tin sao? Chẳng lẽ con đường tung hoành vô địch của ta là bắt đầu trên người nàng? Ngay lúc này, Bỉ Lợi đột nhiên chạy tới, hướng Phong Dực nói Phong thiếu, ma pháp sư nhân loại đã bất tỉnh. Ma pháp sư nhân loại. Lúc này Phong Dực mới nhớ tới những tên tù nhân bị hắn phái đi làm thợ mỏ tại quặng mỏ. Sau khi nhìn thấy Phong Dực, vài tên mới bị hắn bắt làm thợ mỏ dùng ánh mắt oán độc không gì sánh được nhìn hắn. Bọn họ ai cũng cả người đầy bụi. Ngay cả hai tên tinh linh tộc tuấn mỹ cũng không giữ được phong thái lúc đầu. Hai lỗ tai dài cụp xuống, quần áo rách nát, so với dân chạy nạn càng giống hơn. Phong Dực ra lệnh đem nữ phong hệ ma pháp sư cứu tỉnh. Rồi hắn ngồi bắt chéo hai chân trên một tảng đá. Đối với ánh mắt oán hận của mấy người làm như không thấy. Con người ta tương đối nhân từ. Các ngươi đánh lén bản thiếu gia. Nếu ta đem các ngươi ngũ mã phanh thây cũng không quá đáng. Nhưng bản thiếu gia chỉ bắt các ngươi đi đào mỏ. Bản thiếu gia đã đủ lượng khoan hồng chưa? Được rồi, những lời vô ích cũng không cần nói. Từ nay các ngươi có nguyện ý đi theo bản thiếu gia không? Nếu muốn thì đứng ra, không muốn vậy suốt đời làm thợ mỏ. Phong Dực thờ ơ nói. Đừng xem hắn như một tên vương tộc mê muội. Hắn biết cái danh đó không đáng một đồng. Muốn sống tốt ở trên đời thì phải tăng cường thực lực. Những người còn sống sót của mạo hiểm đội thực lực không kém. Hơn nữa có thể thấy được bọn họ vẫn còn có thể phát triển. Phong thiếu, huynh đệ chúng ta nguyện ý đi theo người, không ngờ hai gã cung tiễn thủ tinh linh tộc đồng ý đầu tiên. Đây cũng là ngoài ý nghĩ của Phong Dực. Vốn thông qua ánh mắt, hắn cho rằng thợ săn trung niên sẽ là người thuần phục đầu tiên. Không ngờ hắn lại nhìn sai. Huynh đệ tinh linh tộc tài năng là rất lớn a. Thoạt nhìn chính trực, trên thực tế lại đê tiện. Những tên như vậy nếu biết lợi dụng tốt sẽ là lợi kiếm thật tốt. Ha ha, rất tốt, các ngươi tên gì? Phong Dực hiếp mắt cười nói, ta là ca ca, tên là Bối Tức. Hắn là đệ đệ của ta, kêu là Ngũ Tư. Tên tinh linh cao gầy cười nói, nụ cười hắn đấy yêu mị, ngoại trừ hắn ra không ai phát hiện được. Đê tiện vô si, ha ha, tốt, ta thích, các ngươi quỳ xuống. Phong Dực cười to nói, các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz, chương 9 linh hồn ấn ký. Chương 9 linh hồn ấn ký. Hai gã tinh linh tiễn thủ lấy tốc độ cực nhanh tới sau lưng Phong Dực. Đối với ánh mắt khinh bỉ của hai đồng đội cũ là vị mục sư cùng với nữ phong hệ ma pháp sư mới vừa được cứu tỉnh coi như không hề thấy. Da mặt thật là quá dày. Cửu tinh liệt nhân Mạc Gia nguyện ý đi theo hầu hạ thiếu gia. Y như Phong Dực mong muốn, cái tên liệt nhân tộc này đã rất nhanh thần phục hắn. Tên liệt nhân này vừa cơ trí, vừa lãnh tĩnh, hơn nữa cũng đủ thông minh. Có thể tên này không hoàn toàn vì bảo mệnh mà thần phục hắn. Nhưng cái này cũng không quan trọng, vì từ lúc mới bị bắt tên này đã có ý định thần phục. Mục sư và ma pháp sư đều nhìn về phía đội trưởng Tra Lý. Vị chiến sĩ dũng mãnh này vẻ mặt đang đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Ta có thể thần phục ngài, nhưng có một điều kiện. Tra Lý trầm giọng nói. Ha ha, điều kiện gì? Phong Dực nhìn đại hán này hỏi. Nếu như ma tộc tấn công nhân loại, ta sẽ không tham chiến. Vậy nếu nhân loại tấn công ma tộc thì sao? Phong Dực hỏi ngược lại. Chỉ cần không động đến ngươi, ta sẽ không động. Tra Lý quật cường nói, hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống nếu Phong Dực không đồng ý. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng. Phong Dực cười rất sảng khoái. Tra Lý hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, sau đó liền đưa tay điểm ngay ngực mình nói, cửu tinh chiến sư Tra Lý nguyện ý đi theo Phong thiếu gia. Đội trưởng, ngươi. Mục sư cùng với nữ ma pháp sư không dám tin nhìn Tra Lý. Đội trưởng mà bọn họ một lòng tôn kính không ngờ cũng đầu hàng. Điều này khiến họ khó có thể tin được. Chỉ còn hai người các ngươi. Phong Dực liếc mắt nhìn tên thanh niên mục sư và vị nữ phong hệ ma pháp sư. Chúng ta kiên quyết không theo. Hai người đồng thanh nói. Phong Dực quét mắt qua hai người họ một vòng, nhún nhún vai nói, không thể không nói. Hai ngươi cũng là tâm đầu ý hợp. Hay là cùng nhau cả đời làm thợ mỏ đi. Làm một đôi đồng mệnh uyên ương là tốt nhất a. Nếu như có thể sinh được hài tử con thì càng tốt, để cho chúng nó tiếp tục làm thợ mỏ. Phong Dực nói xong liền đứng dậy bước đi, để lại một đội binh sĩ ma tộc hung ác đang chằm chằm bọn hắn không có thiện ý. Mục sư cùng với ma pháp sư tuyệt đối là một cặp đôi chức nghiệp phối hợp không thể thiếu trong một tiểu đội. Một người đảm bảo sinh mệnh cho đồng đội, một người phát ra công kích cường đại. Thật đáng tiếc a. Phong Dực dẫn mấy người đi theo vào trong phủ. Hắn liền lệnh cho Bỉ Lợi mang linh hồn ấn ký chuyên dụng của ma tộc. Đó là một cái ấn ký màu đen hình vuông khoảng 10 thốn 10 inch. Đồ án ấn ký như một đoàn u lục hỏa diễm đang di động. Thần sắc đám người trơ đều biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt nhau. Linh hồn ấn ký của vương tộc ma tộc chúng ta, chắc các ngươi biết chứ, nhìn nét mặt các ngươi hiển nhiên là biết rồi. Các người đều là người ra giang hồ kiếm ăn. Như vậy chắc phải hiểu là trên đời này không có cái gì cho không bữa cơm miễn phí. Nếu muốn ta tin tưởng các ngươi thật lòng trung thành, rất đơn giản. Chỉ cần để ta khắc một cái linh hồn ấn ký trên người các ngươi. Phong Dực cầm lấy linh hồn ấn ký, hướng đồ án về phía bọn họ. Sở dĩ gọi là linh hồn ấn bởi vì nó có thể khắc dấu ký hiệu lên linh hồn, cả đời cũng không thể nào cởi bỏ được. Cũng vì lý do này nên muốn thành công khắc ấn ký lên linh hồn thì người bị khắc ấn phải cam tâm tình nguyện mới được. U lục hỏa diễm lóe lên ánh sáng bất định trước mặt bọn họ, làm cho sắc mặt của họ như bị nhuộm thành màu lục sắc vậy. Ai trước? Phong Dực nở một nụ cười hết sức rạng rỡ hỏi. Ta trước. Cửu tinh liệt nhân Mạc Gia dướng dây, thần sắc bình tĩnh nói. Mạc Gia thu lại tất cả phòng hộ, vươn tay trái, linh hồn ấm trong tay Phong Dực cũng vù một tiếng bắn tới. Sau một tiếng xèo xèo như da thịt bị đốt cháy, lòng bàn tay của Mạc Gia có thêm một hình xăm hay ấm ký của U Lục Hỏa Diễm, sau đó chậm rãi biến mất. Ý niệm Phong Dực khẽ động, lòng bàn tay của Mạc Gia lại hiện lên ấm ký của U Lục Hỏa Diễm. Hắn cười hắc hắc nói, linh hồn ấm ký này không có cách nào xóa bỏ, cho dù ngươi có chặt tay thì nó cũng tự động di chuyển đến chỗ khác trên thân thể ngươi, trừ khi ngươi chết. Ta biết, Phong thiếu gia. Mạc Gia bình tĩnh nói. Rất nhanh, Bối Tất, Ngũ Tư và Tra Lý cũng bị khắc ấm ký. Phong Dực chính thức đưa bọn họ bổ sung vào quân đội của mình, cùng với 70 binh sĩ ma tộc còn sót lại sau đợt huấn luyện. Những binh sĩ này đều là ma tộc cấp thấp, vượt qua được huấn luyện quân sự chính quy của ma tộc. Sự phối hợp tác chiến coi như không tồi, nhưng từng cá nhân thì không có tác dụng gì. Một người như Tra Lý là có thể giết sạch bọn chúng. Phong Dực ra lệnh cho hai huynh đệ Bối Tất, Ngũ Tư dạy bọn họ tài bắn cung, còn Mạc Gia thì dạy bọn họ chế tạo và lắp đặt bẫy, Tra Lý thì dạy bọn họ kiếm thuật. Nhìn cách hắn ra lệnh cứ như là muốn biến đám binh sĩ này thành chiến sĩ toàn năng vậy. Phong Dực phát hiện tại ma tộc chỉ có tu luyện công pháp chứ không hề có chiêu thức và kỹ xảo. Công pháp Dạ Ma Công của hắn có thể là công pháp hàng đầu, nhưng cũng chỉ có tu luyện ma lực, căn bản không có chiêu thức hay kỹ xảo gì. Tất cả chỉ có thể dựa vào chiến đấu liên tục mà lĩnh ngộ sáng tạo ra. Bởi vậy, cho dù cùng tu luyện một loại công pháp, thực lực đồng cấp nhưng chân chính đối chiến thì trình độ lại không giống nhau. Có chiêu thức và kỹ xảo tốt thì thường có thể phát ra được công kích cường đại hơn. Cầm Long Thủ, Phong Dực khẽ động cặp ma cánh sau lưng, tay vung ra một chiêu. Một luồng ma lực đen đặc phóng ra tạo thành một chưởng ấm thật lớn giữa không trung hướng cự thạch phía dưới chộp tới. Oanh một tiếng, đất đá bay tán loạn, cự thạch kia bị Cầm Long Thủ của hắn làm cho vỡ thành 4-5 mảnh. Niêm Hoa Chỉ. Phong Dực lại quát thêm một tiếng, 10 ngón tay như múa lượng hoa lên. Cự thạch cách hắn 10 mét liền xuất hiện 10 lỗ thủng nhỏ. Phong Dực bình ổn lại khí tức nghĩ, phối hợp thêm những chiêu thức kinh tài tuyệt diễm này thì chỉ cần có 1/3 ma lực là có thể tạo được uy lực ngang ngửa với cao thủ đồng cấp. Phong thiếu gia, người quả thật rất uy mãnh, rất lợi hại, rất... Ngừng, khỏi nịnh, bỉ lợi, người nói xem, thực lực của ta hiện tại có thể xếp thứ mấy trong đám huynh đệ? Phong Dực hỏi. Nói thật hả? Bỉ lợi dè dặt hỏi. Phong Dực trừng mắt lên. Bỉ lợi bị dọa cho giật mình lập tức nói, bằng thực lực hiện tại của Phong thiếu gia thì có thể xếp thứ 7 hoặc thứ 8. Chỉ xếp thứ 7 thứ 8 thôi sao? Phong Dực nhớ mày. Phong thiếu gia, ngươi quên sao? Đại vương tử là Bát Dực Lục Ma, nhị tam tứ cùng ngũ vương tử đều là Lục Dực Lam Ma, thất bát và cửu vương tử mặc dù chỉ là Tứ Dực Hoàng Ma nhưng đều đã đột phá tầm thứ 5 Dạ Ma Công. Mà thập vương tử, thập nhất vương tử, thập nhị vương tử cùng với thiếu gia người vẫn còn dừng ở tầm thứ 4. Bỉ lợi đáp, hình như có chuyện như vậy. Phong Dực không thể không thừa nhận, chủ nhân trước đây của cái thân thể này quá yếu. Nếu không thì lúc mình phụ thể vào thì ít nhất cũng đạt đến Bát Dực Lục Ma cấp rồi. Đáng tiếc, lúc trước phụ thể vào Hòa Thượng Thiếu Lâm tự kia chỉ biết có Cầm Long Thủ và Niêm Hoa Chỉ. Nếu học được toàn bộ 72 tuyệt chiêu của Thiếu Lâm tự thì tốt biết mấy. Phong Dực lắc lắc đầu than thở. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 18 Đại Binh Trận. Chương 18 Đại Binh Trận. Xa xa, một thân ảnh với một thân tố y màu trắng nhẹ nhàng uyển chuyển đang hướng phía này đi tới. Không đợi Phong Dực trừng mắt, Bỉ Lợi thông minh tự giác tiêu thức. Bởi vì chủ tử của hắn lại muốn cùng Liễu cô nương tìm hiểu nhân sinh đại đạo vân vân a. Hạ nhân như hắn chỉ cần ở xa xa hóng mát canh chừng ngó trộm thì có là được rồi. Tiếng đàn nhẹ nhàng như âm thanh của tự nhiên quanh quẩn trên đám loạn thạch trong rừng. Liễu Yên Vân thần tình điềm nhiên, ngón tay như tinh linh vũ động trên huyền cầm. Mà Phong Dực đang đứng nghiêng người, tay cầm một cuốn cổ văn đen dày toát ra mùi cổ xưa cách đó không xa. nếu trước mặt có thêm hai chén thanh trà trà xanh thì thật giống với gã thi nhân lấy thơ bình thiên hạ. Mà bộ dạng hai người lúc này rất giống một đôi thần tiên uyên ương bạn lữ. Tâm nhược chỉ thủy, phương hiển kỳ cảnh. Tâm luôn phẳng lặng, cảnh đẹp hiện muôn phương ta cũng không biết dịch có chính xác không nữa, các lão rành về thơ hướng dẫn ta. Phong Dực nghiền ngẫm câu nói này. Đột nhiên có chút minh bạch tại sao Liễu Yên Vân mỗi ngày đều đọc cuốn cổ văn này. Nàng mỗi ngày đều nói tâm như chỉ thủy chính là nền tảng của con người đó sao? Tiếng đàn dừng lại, chỉ còn dư âm vang vọng. Liễu Yên Vân ngồi cạnh Phong Dực, nhẹ giọng nói đây là thượng cổ đại hiền giả Uy Nhĩ Tư tiên sinh sáng tác. Là báu vật mà gia sư ta rất trân quý. Thảo nào mà quá thâm ảo đi. Phong Dực cười nói. Liễu Yên Vân nhìn Phong Dực. Hình bóng tên ma đầu anh tuấn này càng ngày càng xuất hiện nhiều trong đầu nàng. Nàng gần như lúc nào cũng nghĩ tới nụ cười của hắn. Rất kỳ quái. Một tên nam tử ma tộc giả mang thô lỗ mà lời nói lại luôn khiến nàng phải tự hỏi nửa ngày. Cho nên trong lòng nàng, ma đầu này thậm chí có lúc giống như nhận loại vậy. Lẽ nào đây là dấu hiệu trái tim rung động? Nhưng hình như không giống lắm. Liễu Yên Vân có cảm giác như vẫn còn thiếu một chút gì đó giống như phá rồi lại lập như là phương hoàng niết bàn từ trên người hắn. Đoạn này ta đau đầu luôn. Ngươi cảm thấy cấu tâm như chỉ thủy là cảnh giới như thế nào? Liễu Yên Vân đột nhiên hỏi. Ta không cho rằng tâm như chỉ thủy là một cảnh giới gì cả. Cùng lắm chỉ là một loại tu tâm dưỡng tính mà thôi. Để được gọi là một cảnh giới thì quá xa vời. Phong Dực nói xong liền tiêu sái đứng dậy, lưu lại cho Liễu Yên Vân một bóng lưng cao thâm mạc trác. Trang bơm làm ra vẻ. Sống giả tạo. Không thật với chính mình có đôi khi cũng là một sự thống khổ. Đặc biệt là thời gian ở bên cạnh Liễu Yên Vân. Nữ nhân này dường như tin tưởng mấy câu chuyện ma quỷ của hắn gần đây. Đoạn thời gian này, nàng không ngờ thay đổi cuộc sống đạm mát trước đây. Suốt ngày cùng hắn thảo luận mấy thứ cảnh giới cao thâm gì gì khiến cho hắn rất đau đầu. Bất quá cái mỉm cười thản nhiên của nàng luôn làm cho hắn nửa tỉnh nửa mơ. Tâm trí chập chờn cả nửa ngày. Nữ nhân này lớn lên sắc đẹp khiến tiên nữ cũng phải ghen ghét. Nụ cười trên gương mặt nàng so với Thái Dương còn rạng rỡ hơn. Phàm nhân tục tử có kẻ nào chịu cho nổi chứ? Cũng vì vậy mà Phong Dực mỗi lần thấy nàng đều cố gắng né tránh. Nếu không chỉ sợ nữ nhân này chưa yêu hắn thì hắn đã bị nàng cắt mất trái tim rồi. Một tháng sau, Phong Dực tiến hành kiểm tra thành quả huấn luyện 72 binh sĩ ma tộc tại một cánh đồng hoang ngoài thành. Không thể không thừa nhận, 72 tên binh sĩ này tiến bộ rất nhanh. Mặc dù năng lực tác chiến của mỗi người đều khác nhau, kỹ năng đặc biệt, phục kích của cả đám đã có vài phần dáng dấp, nhưng Phong Dực cũng chưa hài lòng lắm. Nguyên nhân là năng phối hợp tác chiến của bọn họ vẫn còn dậm chân tại chỗ không tiến bộ. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới những binh trận trận hình chiến đấu của binh sĩ phối hợp hoàn mỹ trứ danh thời kỳ chiến tranh lạnh như cửu cung trận, lục hợp trận và tam tài trận. Ngừng tất cả, tập trung lại đây. Phong Dực quát lớn. 72 tên binh sĩ ma tộc cùng với đám người huấn luyện bọn họ là Sạc Lơ, Mạc Gia và huynh đệ Đê Tiện Vô Sĩ lập tức tập trung lại. Thực lực các ngươi tiến bộ không tồi, đáng khen ngợi. Bất quá, năng lực phối hợp tác chiến vẫn quá kém. Bây giờ ta dạy cho các ngươi ba cái binh trận. Các ngươi có liều mạng cũng phải luyện tập tốt cho ta. Luyện thành rồi, thiếu gia ta sẽ mang các ngươi đi hóa cốt thành tiêu giao một trận. Luyện không tốt thì đừng trách ta. Khúc này có kinh là ngồi chổm hổm hãm hại ta bó cẳng. Phong Dực lạnh lùng nói, trên người hắn toát ra phong thái uy nghiêm của vương tộc. Vâng, Phong thiếu gia. 72 binh sĩ ma tộc lớn tiếng đáp lời, người nào cũng rất hưng phấn. Hóa cốt thành cách trấn tây nam hơn trăm dặm. Đây là một tòa đại thành duy nhất ở ma tộc. Cũng là một cứ điểm quan trọng của ma tộc. Nơi đây cực kỳ phồn hoa. Mà quan trọng nhất là tại Hóa Cốt Thành có một nơi phong nguyệt rất nổi tiếng. Là nơi tiêu khiển chuyên dành cho ma tộc có tiền hưởng thụ. Không chỉ có ma tộc mỹ nữ. Các mỹ nữ của nhân tộc, tinh linh tộc cũng không hề ít. Thậm chí còn có cả thú tộc mỹ nữ. Thú tộc mỹ nữ nhìn nơn. Tê. Nơn. Hạ các lão. Chỉ cần có kim tệ tiền thì ngươi muốn làm gì thì làm. chỉ là quân kỷ của quân đội ma tộc rất nghiêm ngặt. Trong lúc chiến tranh, binh sĩ ma tộc có thể giết người cướp của không sao. Nhưng lúc bình thường thì tuyệt đối không cho bọn họ làm vậy. Một khi bị phát hiện sẽ chịu hình phạt rất tàn khốc. Vì nguyên nhân này cho nên trong lúc chiến tranh, binh sĩ ma tộc mỗi người đều rất hung hăng không sợ chết. Chẳng trách đám binh sĩ ma tộc của hắn bản cơn. Vâng, ghi là Đông Phương Tung Hoàn. Ta biến một chút nghe cho thuận, khi nghe có thể đến hóa cốt thành tiêu giao thì hưng phấn như thế. Vừa nghe Phong Dực muốn dạy bọn họ binh trận, mấy người Sạc Lơ đều kinh nghi nhìn hắn. Phải biết rằng những binh trận đơn giản hiện nay của ma tộc đều là học được từ nhân loại. Không biết binh trận Phong Dực dạy có lợi hại hơn không? Binh trận là một môn học cực kỳ cao thâm trong binh pháp chiến tranh của nhân tộc. Một cái binh trận thành thục được sản sinh đều phải trải qua vô số lần chiến tranh thực nghiệm và tiêu hao tâm huyết của nhiều thế hệ tài năng mới hình thành được. Cách Lôi Đặc thống lĩnh bộ binh của Kim Ương Đế Quốc lúc sinh thời sáng tạo ra Ngũ Kim Sát trận uy lực rất cường đại mới được nhân loại tôn xưng là binh pháp gia vĩ đại. Phong Dực bắt đầu giảng giải Tam Đại Đại Kinh Thế Danh trận, Tam Tài trận, Lục Hợp trận, Cửu Cung trận. Việc này cũng không phải việc dễ dàng gì. Mỗi một binh sĩ trong trận đều thiên biến vạn hóa. Muốn cho những binh sĩ ma tộc có suy nghĩ đơn giản này hiểu là một vấn đề với Phong Dực. Theo Phong Dực từ từ giảng giải, đám người Sạc Lơ người nào thần tình cũng dần trở nên trang nghiêm. Cái nhìn về Phong Dực cũng lặng yên thay đổi. Bọn họ đều là người thông minh, nếu những binh trận này có thể phối hợp thành thạo thì sẽ đạt tới sự khủng bố cỡ nào chứ? Nếu mấy trăm vạn quân đội ma tộc đều học được ba cái binh trận này, mấy người Sạc Lơ nghĩ mà rung mình. Phong Dực tất nhiên nhận thấy thần sắc mấy người Sạc Lơ nhưng hắn cũng không ý kiến gì. Đừng nói hiện tại hắn không có khả năng đem ba cái binh trận này truyền thụ đại quy mô cho tướng sĩ ma tộc. Cho dù sau này hắn có thể thống nhất ma tộc cũng không hề có ý định để cho ma tộc dựa vào ba cái tuyệt thế binh trận này đi chém giết, khiến cho thần phong đại lục đảo loạn. Không chiến mà có thể thu phục người mới là vương đạo. Cùng nhau chung sống hòa bình với nguyên tắc thu được lợi ích lớn nhất mới chính là khiêu chiến vương giả. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng kêu rất to. Một con hắc ám ma chuẩn không biết con gì luôn, hướng dẫn ta thật lớn giang cánh hướng bên này lao tới. Hai huynh đệ đê tiện vô sĩ lập tức dương cung lắp tên. Mạc Gia và Sạc Lơ cũng sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có đám binh sĩ ma tộc vẫn không hề nhúc nhích. Đừng khẩn trương, là truyền tin của lão đầu tử của ta. Phong Dực lên tiếng. Quả nhiên, con hắc ám ma chuẩn này chỉ lao đến cách 10 thước là ngừng lại. Hai con mắt hung ác nhìn chằm chằm Đông Phương Tung Hoàn một lát rồi há mồm phát ra một thanh âm trầm thấp lạnh băng. Phong Dực, một ngày trước Thiên Ma Tế Tự về Ma Đô hội họp, nếu đến trễ, lão tử sẽ lột da ngươi. Hắc ám ma chuẩn nói xong liền đập cánh phóng lên cao, trong chớp mắt chỉ còn lại một điểm đen nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 11 Ô Giang Thành. Chương 11 Ô Giang Thành. Mấy người tra lý cảm thấy rất mới lạ. Đã sớm nghe nói một vài con hắc ám ma chuẩn sau khi trải qua huấn luyện có thể học theo tiếng người. Hiện tại không ngờ được thấy tận mắt. Đúng là đại khai nhãn giới. Ngày Thiên Ma Tế Tự còn có 30 ngày nữa. Cũng không biết lão đầu tử có biểu tình thế nào khi nhìn thấy nhi tử vô dụng này đột nhiên thành tứ dực. Nhất định sẽ cảm thấy tự hào. A Phong Dực cười thầm trong lòng. Vào ngày Thiên Ma Tế Tự, Dạ Ma Vương, Huyết Ma Vương cùng với Cuồng Ma Vương, Tam Đại Ma Vương tề tự cùng nhau cử hành tế tự. Đây là ngày lễ trang nghiêm long trọng nhất của ma tộc. Ma đều có nguồn gốc từ Thiên Ma Vương, Tam Đại Ma Vương cũng không dám trái lại. Đã là ngày lễ long trọng nhất, đoàn người của mình cũng không thể bị chế nhạo được. Xem ra cần phải chuẩn bị trước một ít kim tệ, ít nhất về mặt khí thế cũng không được thua kém. Trong lòng Phong Dực liền nghĩ, Mạc Gia, ngươi cùng bạn thiếu gia đi một chuyến đến thành Ô Giang của nhân loại. Tra lý cùng bối tức, ngũ tư đê tiện, vô sĩ ở lại tiếp tục tu luyện. Phong Dực nói. Bỉ Lợi nhìn bóng hình Phong Dực, Mạc Gia cùng với Liễu Yên Vân cưỡi ngựa đi xa lẩm bẩm, không thể luôn đi theo chủ tử ra bên ngoài, làm người hầu thật là suy nhược. sẽ có một ngày ta cũng có thể cùng chủ tử thu liễm khí tức đến thành thị nhân loại dạo chơi. Sau khi hóa trang tỉ mỉ đem những đặc điểm đặc thù của ma tộc biến mất, mặc vào quần áo của nhân loại phong dực trở thành một thanh niên phong dực tuấn lãng. Ngươi đi thành Ô Giang để làm gì? Liễu Yên Vân sau khi thay đổi quần áo đã trở nên giống nữ nhân bình thường. Chỉ có điều khí chất đặc thù trên người không thể che đi. Nàng khi nghe được phong dực muốn đi thành Ô Giang thì cũng đòi đi theo. Hắc hắc, kiếm ít tiền làm lộ phí, phong dực cười nói. Lông mày Liễu Yên Vân khẽ nhăn lại, ngươi định giết người cướp của. Phong dực liếc mắt nhìn Liễu Yên Vân cười ha hả, Vân tiên tử, xem ra ngươi còn không có tin ta. A, ta là phong dực. Ma vương cũng không thể làm ăn với nhân loại được sao? Lần này đi thành Ô Giang tự nhiên là buôn bán nhỏ. Liễu Yên Vân sững sờ cúi đầu xuống, cẩn thận suy nghĩ. Xem ra nàng muốn tăng sự hiểu biết về ma đầu kia. Nhưng là hắn lúc nào cũng làm nàng đoán không ra. Mấy ngày sau ba người đến thành Ô Giang. Thành Ô Giang là một trong những thành lớn ở gần Hoang Nguyên. Là một thành thị độc lập, không thuộc về quản hạt của bất kể quốc gia nào. Bởi vậy nơi đây tụ tập đủ mọi loại người. Người đến người đi thập phần náo nhiệt. Phong Dực hiếu kỳ đánh giá thành thị cổ kính này. Thông qua kiến trúc của một tòa nhà trong thành thị, thường thường có thể thấy được một ít văn hóa đặc trưng của thành thị đó. Mạc gia, nơi này đối với ngươi quen thuộc, ngươi có biết nơi thu mua quyển trục không? Phong Dực hỏi. Phách Mại Hành có phòng giao dịch, chỗ ấy có người chuyên thu mua các loại ma pháp quyển trục khác nhau, Mạc gia hồi đáp. Được Mạc gia dẫn đường, ba người Phong Dực tới Phách Mại Hành, đây là một trong những sản nghiệp của Khuất thị gia tộc. Phòng giao dịch của Phách Mại Hành tự hồ luôn luôn đông đúc, có cả người mua lẫn người bán. Mạc gia dẫn Phong Dực đến một nơi mua bán ma pháp quyển trục gần cửa sổ. Khách nhân tôn kính, xin hỏi các người muốn mua ma pháp quyển trục loại gì? Ở đây chúng ta đều có, từ ma pháp quyển trục cấp hắc thiết đến cấp bạch kim. Cần loại nào cũng có, một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên trong cất giọng hỏi. Phong hệ song trọng phong nhận thuật cấp hắc thiết giá bao nhiêu tiền? Phong Dực hỏi. 6.000 kim tệ một cái, thiếu nữ đáp. Như vậy giá các ngươi mua vào bao nhiêu? Phong Dực nhíu mày. Thật là đắt tiền. Coi như 100 lần chế tạo thành công một lần cùng với tiêu hao ma pháp lực và tinh lực, giá trị của thành phẩm bất quá cũng chỉ là 1.000 kim tệ. Xem ra ma pháp quyển trục sư quả nhiên là một nghề kiếm ra tiền a. Giá chúng ta mua vào là 5.500 kim tệ, nếu là số lượng lớn có thể thêm 200 kim tệ nữa, thiếu nữ đáp. Mạc gia, đem bao quần áo xuống đưa cho vị tiểu thư này, Phong Dực phân phó nói. Vâng. Phong thiếu Mạc gia có chút không rõ. Hắn cũng không biết trong bao quần áo là vật gì. Không lẽ tất cả đều là ma pháp quyển trục sao? Cô gái mở bao quần áo ra, không khỏi che miệng kinh hơn một tiếng. Chỉ thấy bên trong có vài chục cái ma pháp quyển trục cấp hắc thiết, trong đó còn có hai cái ma pháp quyển trục lón ra ánh thanh đồng. Mạc gia và Liễu Yên Vân đều kinh hãi nhìn Phong Dực. Căn bản không biết những ma pháp quyển trục này hắn lấy từ đâu. Mà Liễu Yên Vân căn bản không nghĩ đây đều là do hắn chế tạo. Khách nhân tôn kính, xin chờ một chút, ta đi gọi trưởng quỹ đến, thiếu nữ nói xong thì đi ra. Mà lúc này phòng giao dịch cũng có nhiều người chú ý ba người Phong Dực. Thấy hắn xuất ra một lúc nhiều quyển trục vậy không ngừng đánh giá hắn. Ma pháp quyển trục sư là một chức nghiệp rất nổi tiếng, địa vị còn quý hơn ma pháp sư đơn thuần. Đặc biệt đại sư có thể tạo ra quyển trục cấp hoàng kim, vô luận đi đến nơi nào cũng có người tiền hô hậu ủng. Bởi vì quyển trục cấp hoàng kim không phải có tiền là mua được, thường thường xuất hiện trên hội đấu giá đều bị đẩy lên giá trên trời. Vốn dĩ giá trị thật của quyển trục cấp hoàng kim là mấy trăm vạn kim tệ, nhưng thông thường phải mất mấy nghìn vạn kim tệ mới mua được. Hơn nữa bên trong quyển trục cấp hoàng kim là thánh ma pháp uy lực cực lớn, nếu như có một cái tương đương với có hai sinh mạng. Bởi vì nếu là thánh ma pháp cũng cần thời gian dài để ngâm sướng chú ngữ. Nếu như tiện tay ném một cái thánh ma pháp, tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều kẻ bị lật thuyền trong mương. Rất nhanh, một trung niên nam nhân mập mạp trông giống tượng Di Lặc, vẻ mặt mang theo nét cười hòa ái. Một cặp mắt vì béo quá nên trông như một đường nhỏ. Hắn tự thân mới ba người Phong Dực đến phòng khách quý. khách nhan tôn kính. Bỉ nhân người hèn mọn là trưởng quỹ của chi nhánh Khuất Thị Phách Mại Hành tại thành Ô Giang. Ngài tổng cộng đem ra bán 50 cái quyển trục hắc thiết, 2 cái thanh đồng. Hắc thiết quyển trục giá 5.900 kim tệ một cái, thanh đồng quyển trục giá 6.200 kim tệ một cái, tổng cộng 41.900 mai kim tệ. Xin hỏi ngài cầm tiền mặt hay đưa vào kim tạp? Trưởng quỹ Nhạc Vô Biên hỏi. Nhạc Vô Biên? Ha ha, là Vô Biên. Giúp ta chuyển vào kim tạp đi. Phong Dược nói xong lấy ra kim tạp. Kỳ thực loại kim tạp này trong toàn bộ đại lục Thang Phong đều thông dụng. Vô luận là ma tộc, thần tộc hay nhân tộc, còn có các chủng tộc khác đều dùng. Dù sao kim tạp cũng rất tiện lợi. Không người nào nguyện ý đem theo một đống kim tệ năng trịch trên người. Không bao lâu, Nhạc Vô Biên cầm kim tạp đưa lại cho Phong Dực. Sau đó mở miệng nói, khách nhân tôn kính, mạo muội hỏi một câu, những ma pháp quyển trục này đều là do đích thân ngươi vẽ sao? Không sai. Bất quá năng lực của ta chỉ có thể tạo ra cấp hắc thiết cùng với thanh đồng. Nhưng mà sư phụ của ta có thể tạo ra bạch ngân thậm chí cấp hoàng kim. Phong Dược đắc ý cười nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 12 tỷ đệ. Chương 12 tỷ đệ. Ánh mắt của Nhạc Vô Biên nhất thời toát ra một trận tinh quang. Hắn ra dấu một cái, lập tức thiếu nữ tiếp đãi bọn họ lúc trước lập tức đem một cái khay đi tới. Trên khay dường như là một khối vải, bên trên có một tử sắc tạp phiến, mặt trên có khắc hai chữ Khuất Thị. Khách nhân tôn kính, đây là tử tinh tạp của Khuất Thị Phách Mại Hành dành cho quý khách. Không những được giảm giá khi mua mà còn được tham gia bất kỳ hội đấu giá nào của Khuất Thị Phách Mại Hành. Nhạc Vô Biên nói. Nhìn vào tử tinh tạp trên khay, Phong Dực không chút do dự cầm lấy. Nhạc trưởng quỹ không nên khách khí, đã là khách quý vậy gọi ta là Phong Dực đi. Trưởng quỹ nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói. Nhạc Vô Biên nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh quả nhiên không tốt. Sức bỉ nhân chỉ hy vọng Phong tiên sinh sau này chế tạo thành công ma pháp quyển trục thì bán cho bỉ nhân tiêu thụ. Nếu quý sư có ma pháp cấp hoàng kim muốn bán cũng có thể giao cho Phách Mại Hành tổ chức đấu giá. Ha ha, hóa ra là chuyện này a. Ta đáp ứng với Nhạc trưởng quỹ, ta cùng gia sư đều đồng ý. Phong Dực cười nói, nụ cười như thiếu hiểu biết, chỉ cần người khác liếc mắt là nhận ra. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, chỉ là lời hứa suông thôi. Hắn cũng không biết hình dạng của quyển trục hoàng kim như thế nào, cũng không biết có thể thành công chế tạo nữa hay không. Cả hai bên đều vui vẻ. Phong Dực được lợi ích thực tế mà Nhạc trưởng quỹ lại bán được nhân tình. Sau này nếu thật sự có quyển trục hoàng kim đem đấu giá, như vậy tâm nguyện tiến vào tổng bộ của hắn cũng được thực hiện. Ngươi thành thật nói đi, những quyển trục này làm sao ngươi lại có được? Ra khỏi Phách Mại Hành, Liễu Yên Vân hỏi, trong lời này mang theo ý ai oán. Đương nhiên là ta làm, không phải ngươi dạy ta sao? Phong Dực cười đáp, trên người có 40 mấy vạn kim tệ, cũng không cần lo lắng nhiều. Nếu muốn cho thủ hạ cam tâm bán mạng cho ngươi, kim tệ tuyệt đối không thể thiếu. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, Liễu Yên Vân thản nhiên nói. Phong Dực cười hắc hắc, nữ nhân này không tin tưởng hắn, trong lòng ý muốn hắn chứng minh đây. Đúng lúc này, phía trước vang lên một trận rối loạn. Một bóng người nho nhỏ lảo đảo chạy tới. Khi đến bên người Phong Dực tự hồ như hết sức, thoáng cái ôm lấy đùi hắn. Mà lúc này một nữ nhân che mặt thân mang ma bào màu đỏ mang theo sát khí đằng đằng cùng hộ vệ bao vây bọn họ lại. Phong Dực nhướng mày, hắn không muốn gặp phiền toái, nhưng phiền toái tự hồ không muốn buông tha hắn. Ôm lấy đùi hắn là một nam hài tầm 10 tuổi, mặt đẹp như ngọc, quần áo thập phần sang quý. Khả nhĩ, ngươi mau tới đây, nữ tử hỗn hển nói. Âm thanh thanh thuế, tuổi hẳn là không lớn lắm. Trên người nàng ma pháp lực tỏa ra nồng đậm. Nhìn ma bào và khí tức của nàng có thể thấy được nàng là ma pháp sư hỏa hệ. Ánh mắt Mạc Gia khẽ động, nhẹ giọng nói với Phong Dực, Phong thiếu. Nhìn trang phục của những hộ vệ kia, đó là cấm vệ của Hoàng thất đế quy. U O Cưng T Hơn A Nương Hơn Long. Nữ nhân này nếu không phải là đại ma pháp sư thì cũng là cửu tinh ma pháp sư. Đế quốc Thanh Long. Mặc dù Phong Dực đối với quốc gia nhân loại không hiểu biết lắm, nhưng cái tên đế quốc Thanh Long nghe có vẻ rất hay. Chắc là một đế quốc có thực lực trong các quốc gia nhân loại. Ta không đến. Các ngươi sẽ khi dễ ta tiểu tử này rút vào bên người Phong Dực. Chỉ để lộ ra một cái đầu. Tự hồ đã đem Phong Dực trở thành chỗ dựa vững chắc. Qua đây cùng tỷ tỷ trở về, tỷ tỷ sao lại khi dễ ngươi? Âm thanh nữ tử nhẹ nhàng, trong ánh mắt không che giấu nổi vẻ lo lắng. Không quay về, nếu tỷ tỷ không khi dễ ta thì bọn giác cũng khi dễ ta, tiểu tử quật cường nói. Nữ tử cũng không tiếp tục khuyên nữa mà nhìn về phía ba người Phong Dực nói, ba vị bằng hữu. Đây là đệ đệ ta vừa mới trốn nhà đi. Có thể để ta dẫn hắn về nhà không? Hai mắt Phong Dực nhíu lại, nếu Bỉ Lợi ở đây hắn sẽ rõ ràng đây là biểu hiện của chủ tử hắn khi mất hứng. Phong Dực rất khó chịu, bởi vì lời nữ tử nói nghe khách khí, nhưng lại mang vẻ ra lệnh. Hơn nữa ánh mắt nàng nhìn về phía bọn họ cao cao tại thượng giống như ánh mắt của nữ vương. Ta bảo, ngươi làm tỷ tỷ quả là thất bại. Ngay cả đệ đệ của mình cũng không bảo về nhà được. Nhắc lại với ngươi một câu. Đây là ô gian Phong Dực thờ ơ nói. Ánh mắt nữ tử trở nên sắc bén, những tên hộ vệ vây quanh cũng tiến lên một bước, khí thế bức người. Lăng Sương Phổ Lạc Đức tức điên lên. Nghe thằng khốn này trách cứ nàng giống như trách cứ một tiểu thiếp vậy. Nàng đường đường là trưởng công chúa đế quốc Thanh Long đã khi nào phải chịu những lời đó. Ngay lúc nàng định phát tác thì lại nghe Phong Dực khinh thường nói với đệ đệ của mình, tiểu tử, ngươi có phải nam nhân không? Phía dưới có vật kia không? Tiểu Nam Hà dường như bị kích động, hắn lớn tiếng nói, Ngã Khải Nhĩ Phổ Lạc Đức, ta đương nhiên là nam nhân. Ngươi là nam nhân tại sao lại không dám trở về? Tại vì có người khi dễ ngươi sao? Tại sao không khi dễ lại? Phong Dực nói. Khí thế Khải Nhĩ Phổ Lạc Đức nhất thế giảm xuống, Lý Nhí nói, nhưng mà ta đánh không lại bọn chúng a. Phong Dực ngồi chồm hổm xuống, ghé sát tai tiểu tử nhẹ giọng nói thầm. Chỉ thấy nét mặt tiểu tử biến đổi từ kinh ngạc, khiếp sợ rồi lại mừng rỡ như điên. Nét mặt thay đổi làm cho người khác khó hiểu. Phong Dực nói xong thì đứng dậy, bộ dáng cùng vẻ mặt đầy bí hiểm. Tỷ tỷ ta trở về cùng ngươi, ánh mắt Khải Nhĩ đầy kiên định. Hướng về phía Lăng Sương đi tới. Điều này làm cho nàng cùng với đám hộ vệ ngạc nhiên nhìn nhau. Tại sao nam nhân kia lại làm được? Hắn đã nói gì với Khải Nhĩ? Lúc Khải Nhĩ đi được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Hắn gỡ trên cổ xuống một khối ngọc bội có hình Thanh Long. Chạy lại đưa cho Phong Dực nói, đại ca ca, lúc nào rảnh rỗi thì đến thành Thanh Long tìm ta. Chất lượng ngọc bội thật tốt. Bán đi có thể kiếm được hơn vạn kim tệ. Phong Dực đặt ngọc bội trước mắt nhìn một chút rồi cười nói. Mạc Gia nuốt từng ngụm nước miếng, vội vàng nói, Phong thiếu, ngọc bội Thanh Long này từ trước đến nay chỉ có hoàng đế với hoàng tử đế quốc Thanh Long mới có thể mang theo. A, nói vậy tiểu tử kia là hoàng tử của đế quốc Thanh Long sao? Phong Dực cười hắc hắc cất bước tiến về phía trước. Thuộc hạ hoài nghi rất nhanh hắn sẽ thành hoàng đế đế quốc Thanh Long. Nghe nói vài tháng trước hoàng đế đế quốc Thanh Long mắc phải bệnh tình nguy kịch. Mạc Gia nói tiếp, giọng nói có phần hưng phấn. Có khối ngọc bội Thanh Long này, tiến vào bên trong đế quốc Thanh Long hoành hành không trở ngại. Ha ha, tiểu tử này vẫn còn quá nhỏ, cũng chỉ là một bù nhìn mà thôi. Nhưng thật ra tỷ tỷ cũng biết cách xử thế, nói không chừng nàng chính là người phía sau. Phong Dực cười ha hả, cũng không thèm để ý đến chuyện thay đổi hoàng quyền, dù sao không có quan hệ gì đến hắn, huống hồ hắn lại là ma tộc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 13 chơi đùa một hồi. Chương 13 chơi đùa một hồi. Sau khi ra khỏi thành Ô Giang, cuối cùng Liễu Yên Vân nhịn không được hỏi, ngươi đã nói với đứa bé kia những gì? Phong Dực khẽ liếc Liễu Yên Vân cười hắc hắc nói, ta còn tưởng ngươi có thể nhịn một thời gian nữa, muốn hỏi cứ hỏi đi. Kỳ thực rất đơn giản, tính cách tiểu tử kia có chút mềm yếu, chắc là từ nhỏ bị khi phụ quen rồi. Ta nói cho hắn biết, nếu đánh không lại thì ám toán, có thể vu oan giá họa, đâm sau lưng, lì gián phân hóa đối phương. Tiểu tử này cũng thông minh, liền hiểu ngay. Phong Dực nói tiếp, Ngươi dạy hư hài tử Liễu Yên Vân không nghĩ hắn lại nói những điều này, vốn còn tưởng hắn nói mấy câu cổ vũ. Dạy hư? Từ đâu mà nói? Ta chỉ dạy hắn cách sinh tồn thôi. Ui! Loại người như tiên tử trên trời làm sao hiểu được chuyện phàm phu tục tử bọn ta. Phong Dực thở dài lắc đầu, đi nhanh về phía trước. Bóng lưng hắn thoạt nhìn cô liêu, tịch mịch. Mạc Gia sững sờ rồi đột nhiên nhìn Liễu Yên Vân nói, kỳ thực ta cảm thấy Phong Thiếu không nói sai. Ở trong hoàng cung không hiểu những điều này thì sớm muộn gì cũng chỉ có chết. Liễu Yên Vân sợ run lên một lúc sau mới đi theo. Nàng từ nhỏ nàng đã được nhồi nhét tư tưởng quang minh thuần khiết. Nói một cách khác là thân không nhiễm bụi trần. Chỉ có mục đích là truy cầu đột phá thực lực. Để có thể giống như tổ sư khai sáng Kim Phượng Các đạt cảnh giới phá toái hư không. Có người còn nói cảnh giới tổ sư còn cao hơn nữa. Đương nhiên có phải là sự thật không cũng không có người nào kiểm chứng. Cho nên đối với những điều vừa rồi nàng có một cái nhìn phiến diện. Phong Thiếu có người theo dõi chúng ta, Mạc Gia thấp giọng nói. Nơ không phải là người của Khuất Thị Phách Mại Hành mà là người của công chúa đế quốc Thiên Phong. Phong Dực gật đầu nói. Có muốn hay không? Mạc Gia giơ tay lên làm động tác chặt xuống. Ta là người văn minh. Chớ hơi tí là đòi đánh đòi giết. Ngươi chú ý đến bọn chúng là được. Phong Dực cười mang vẻ đầy vô hại. Mạc Gia rùng mình, ngươi không hô hào đánh giết mà ngươi vô thanh vô tức giết người a. Rất nhanh, một trung niên nam nhân nhìn qua như một thương nhân bình thường bị Mạc Gia dẫn đến quẳng dưới chân Phong Dực. Đừng giết ta, các ngươi muốn cái gì thì cứ lấy đi. Người này nắm trên mặt đất run rẩy nói. Phong Dực đá một cước, cười hắc hắc nói, trước mặt bản thiếu gia đừng giả bộ. Nói với chủ nhân của ngươi, nếu bản thiếu gia đến đế quốc Thanh Long, nhất định cùng nàng chơi đùa vui vẻ. Bảo nàng đừng có gấp. Phong Dực nhấn mạnh chữ chơi đùa, nghe ra có điều mờ ám. Phong Thiếu, tại sao người lại biết chủ nhân của hắn là vị công chúa nọ mà không phải là Khuất Thị Phách Mại Hàn? Mạc Gia khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này ta đoán. Phong Dực nhún nhún vai nói. Là đoán. Mạc Gia không biết nói gì, là đoán mà còn khẳng định như vậy. Trong một rừng cây ngoài thành Ô Giang, trung niên vừa theo dõi ba người Phong Dực đang nửa quỳ trước mặt Lăng Sương bẩm váo. Không được giấu diêm chuyện gì. Nói hết cho ta. Lăng Sương thấy thuộc hạ do dự thì biết hắn không có nói thật. Mặt sầm xuống mở miệng quát mắng. Hắn nói nếu hắn đến đế quốc Thanh Long nhất định sẽ cùng công chúa điện hạ. Nói tiếp Lăng Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định phải cùng công chúa chơi đùa vui vẻ, nhắm mắt nhanh chóng nói. Mồ hôi chảy đầy toàn thân. Hắn sợ công chúa nổi giận đem hắn bẻ xương. Khuôn mặt Lăng Sương lúc trắng lúc xanh. Tu luyện hỏa hệ ma pháp nên tính tình nàng càng nóng nảy. Thậm chí có một lần nàng còn đem Ngự Hoa Hoa Viên đốt hơn phân nữa. Bất quá nàng được hoàng đế cưng chiều. Ngoài trừ bắt ở trong phòng tự nghiền ngẫm cũng không có phạt gì. Hắc đang ở một bên nghe trộm. Khải Nhĩ không nhịn được bật cười. Hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết chữ chơi đùa có ý nghĩ gì. Chữ đó nói với một nữ nhân thì rất dễ liên tưởng đến chuyện kia. Nếu vị ca ca kia có thể đem đại tỷ hàng phục thì tốt rồi. Trong lòng hắn nghĩ như thế. Lăng Sương trừng mắt nhìn. Nếu không phải chuyện quan trọng cấp bách là đưa đệ đệ về đế quốc, nàng nhất định đem người đuổi theo thằng khốn đem vật chơi đùa của hắn cắt đi. Cho hắn biết hậu quả của việc nói năng lỗ mãng. Lúc Phong Dực cầm hơn 40 vạn kim tệ trở lại trấn nhỏ thì Tra Lý cùng hai huynh đệ Đê Tiện Vô Si đã đem 70 binh lính ma tộc huấn luyện tam tài trận có chút hình dạng. Mấy ngày nay để trở thành một người hầu toàn năng bỉ lợi quyết tâm tu luyện. Hắn biết khởi điểm của mình thấp. Chỉ có thể dựa vào chăm chỉ để bù vào. Điều này đã làm Phong Dực thấy cảm động. Ngày hôm sau, Phong Dực cùng 70 binh lính ma tộc, Bỉ Lợi, Liễu Yên Vân, Tra Lý cả đoàn người đến ngoài thành hóa cốt trăm dặm chọn mua khải giáp tốt nhất cho binh sĩ. 70 tên binh lính ma tộc khí thế nhất thời tăng lên rất nhiều. Sau đó hướng về đô thành ma tộc tiến lên. Lãnh thổ ma tộc phần lớn là những vùng khỉ ho cò gáy, ma thú hung mãnh rất nhiều. Vì lý do này mà Phong Dực quyết định xuất phát sớm. Không chỉ là đi mà còn là luyện binh. Bình thường dù có cố gắng huấn luyện đi nữa cũng phải thực chiến trên chiến trường. Có những ma thú sống thành bầy đàn. Tấn công hay phòng ngự đều có tính tổ chức cao. giống như phong lan. Đao tỷ thú giống nhau đều có hàng trăm hàng ngàn con. Đẳng cấp của chúng cũng không cao là đối tượng mà Phong Dực chọn để binh lính ma tộc thực chiến. Trải qua mấy lần cùng từng đàn ma thú chiến đấu, 70 binh lính ma tộc dùng tam tài trận phối hợp với nhau càng thành thạo, uy lực công kích càng ngày càng lớn. Mà Tra Lý, Mạc Gia, hai huynh đệ Bối Tất Ngũ Tư thực lực cũng tăng lên nhất định. Chỉ có Liễu Yên Vân chỉ lặng lặng cảm thụ tất cả chuyện này. Nhìn thấy hình ảnh đầy khí phách của Phong Dực trong đôi mắt của nàng dần dần thêm vẻ ôn nhu. Từng trận gió mát thổi tới. Trong rừng cây bãi cỏ vang lên tiếng côn trùng. Vài đống lửa được đốt lên làm cho buổi tối thêm phần ôn nhu mỹ lệ. Liễu Yên Vân từ trong không gian dây đáy lấy ra tố cầm tuyết bạc, dùng một cái khăn lau chùi tỉ mỉ. Binh lính ma tộc đã chuẩn bị nghe tiếng đàn của nàng. Trong những ngày này, mỗi khi tối đến, lĩnh chủ phu nhân mỹ lệ chí ít là bọn chúng cho là như vậy sẽ lấy đàn ra. Đầu tiên là lau chùi rồi dạo lên những nhạc khúc như thiên âm tiếng trời. Sau một ngày giết chóc bạo ngược, tiếng đàn làm cho tâm tình bọn chúng trở nên bình lặng, trong lòng trở nên bình tĩnh thư thái. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, hôm sau tỉnh dậy sẽ cảm thấy tinh lực dư thừa. Tiếng đàn du dương vang lên như băng tuyết tan ra gọi mùa xuân đến. Có thác nước vạn trượng, có khe suối róc rách. Phong Dực chăm chú lắng nghe tiếng đàn. Hắn hiểu biết về âm nhạc, đối với tiếng đàn hắn thập phần mẫn cảm. Cảm giác tiếng đàn Liễu Yên Vân gãy lên có tiết tấu kỳ lạ mang theo quy luật thiên nhiên. Đây mới chính là mấu chốt sản sinh ra hiệu quả như vậy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 14 Linh hồn cầm mơ. Chương 14 Linh hồn cầm mơ. Tiếng đàn như thiên mã hành không. Phong Dực thầm nghĩ, nếu tiếng đàn có thể khiến cho nhân tâm bình thản, nó cũng có thể khiến cho tâm tính trở nên bạo ngược, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn tinh thần lực, dẫn đến sát thương. Còn hiện tại Phong Dực dường như có chút cam giác. Trong hoảng hốt, hắn chợt nhớ tới đời trước lúc chết, lão đạo sĩ vì âm mưu bị vạch trần, quần chúng trong lúc phẫn nộ đánh lão đến chết. Quả thực lão đã từng ngâm nga một khúc sát phá lan có vận luật tiết tấu rất hữu dị. Bởi vì sau đó hắn mới nhập thể vị đạo sĩ kia nên trí nhớ chỉ là mơ hồ, cảm thấy ca khúc mang đậm ý sát phạt. Suy nghĩ làm đầu hắn vang lên ông ông, đau như cắt. Ngay lúc nghĩ đến đó, hắn cảm thấy vận luật kia cũng giống như của Liễu Yên Vân, chỉ là hiệu quả lại là hoàn toàn trái ngược. Vậy phải chăng chỉ cần nắm giữ vận luật kỳ dị này dung nhập vào tiếng đàn, tiếng ca, ngâm thơ, thậm chí chỉ cần điên cuồng la hét thôi, cũng có hiệu quả như nhau. Khúc đàn Liễu Yên Vân dừng lại. Phong Dực đi tới bên nàng, tỏ ý bảo nàng nhường chỗ. Hắn muốn thử tìm hiểu loại vận luật này. Phong Dực nhắm mắt trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu khảy đàn. Liễu Yên Vân vốn tưởng rằng Phong Dực lần này khảy đàn cũng giống như lần trước, nhưng rất nhanh nàng hiểu mình sai rồi. Bởi vì Phong Dực lần này gãy huyền cầm không có tiết tấu, âm thanh chói tai giống như một con, không giống như một đám ô nha kiệt lực khàn giọng mà kêu to. Đám người sạc lơ cùng với một đám binh sĩ ma tộc đều đang cực lực kiềm chế, giận mà không dám nói gì, cảm nộ bất cảm ngôn. Ai bảo Phong Dực là bốt ông chủ của bọn hắn chứ? Liễu Yên Vân chỉ là thương xót nhìn cây bạch ngọc phi tuyết cầm trong tay ma đầu kia, quả thực là lãng phí. Nhưng rất nhanh sau đó, Liễu Yên Vân đã nhận ra điều gì. Nàng kinh ngạc nhìn Phong Dực đang nhắm mắt nhưng trên người dần dần lại tỏa ra sát phạt chi ý. Tiếng đàn lộn xộn dần trở nên ăn khớp, hầu như mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chỉ cảm thấy tiếng đàn như một loại thực chất xuyên thấu qua đầy mình, chấn động như muốn đem linh hồn mình đập thành từng mảnh nhỏ. Rất nhiều người lập tức bưng kín cái lỗ tai, nhưng lại phát hiện hoàn toàn vô ích. Két một tiếng phá âm, Phong Dực thân thể chấn động, từ trong ý cảnh trong tỉnh táo lại. Mọi người bao gồm cả Liễu Yên Vân nhìn hắn như gặp huyễn. Hắn biết hắn vừa tìm được loại ý cảnh này cũng giống như khi hắn toàn tâm vùi đầu vào vẽ ma pháp quyển trục, lúc linh nghiệm lúc không. Chỉ cần chậm rãi tìm hiểu, sau này ý cảnh sẽ dễ dàng bắt gặp hơn rất nhiều. Làm sao tiếng đàn ngươi có linh hồn như của Kim Phượng các chúng ta? Liễu Yên Vân chấn kinh hỏi. Điều không phải học của ngươi sao? Phong Dực lau mồ hôi, cười nói. Ta, Liễu Yên Vân chỉ nói được một tiếng thì ngậm chặt miệng. Chẳng lẽ ma đầu này là một tuyệt thế thiên tài? Vẽ ma pháp quyển trục nàng cũng chỉ dạy hắn một lần. Sau đó hắn tại Ô Giang Thành mang ra 50 cái hắc thiết ma pháp quyển trục và 2 thanh đồng ma pháp quyển trục đi bán. Tuy rằng thực sự nàng luôn không tin là Phong Dực chính mình vẽ ra, thế nhưng hiện tại trong tiếng đàn của hắn có linh hồn. Loại tiếng đàn này có thể sinh ra nhiều loại hiệu quả, nhưng loại phá hồn âm đã thương linh hồn địch thủ này khó học nhất. Ta còn chưa hoàn toàn học được. Nếu như đây đều là hắn trong những ngày này học được, vậy hắn thực sự là rất đáng sợ. Ở gần Phong Dực càng lâu, Liễu Yên Vân ngày càng mê man. Nàng đối với hắn đã sản sinh một loại khó cảm giác rất khó nói. Nàng cũng bắt đầu thả lỏng lòng mình lại gần hắn, nhưng lại phát hiện tim của hắn như bao phủ trong một mảnh sương mù khó có thể nhìn thấu. Mỗi khi nàng cho rằng có thể hiểu hắn thì hắn lại làm cho nàng càng thêm kinh ngạc. Hiện tại Liễu Yên Vân cũng minh bạch tại sao nàng và Phong Dực luôn có điểm ngăn cách. Đó là do trái tim hắn luôn đóng chặt. Không phải nàng không muốn tới gần, mà là hắn một mực cự tuyệt. Hai quả tim không có cách nào hòa hợp thì tình yêu chân chính không thể xuất hiện. Một bên không đáp lại thì chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Mà ái tình là tương hỗ. Nếu như nàng muốn phá rồi lại lập, trừ phi nàng có thể hưởng thụ được tình yêu chân chánh cho dù chỉ là một giây. Phong Dực ngồi cạnh Liễu Yên Vân lan trảo khoét trên bờ vai ngọc của nàng hỏi làm sao vậy Vân tiên tử xinh đẹp. Có phải thấy ta quá xuất chúng nên trong lòng rung động phải không?